Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 847, Lạc Phong suy đoán. Mọi người, thuốc mắt sáng mắt trợn to, bên trong đều là kinh ngạc, bởi vì, hắn chưa từng có nghĩ tới, ở bên ngoài, còn có thể có thương thần nhất tộc nhân tồn tại, thậm chí lúc này thuốc ngôi sao suy nghĩ. Không phải vì cái gì bên ngoài sẽ có thương thần nhất tộc nhân. Cũng không phải Lạc Phong bọn họ tại sao sẽ biết nơi này chuyện phát sinh. Hắn suy nghĩ là lúc ấy tại sao không có từ góc độ này đi cân nhắc. Còn nếu là trước đó trước khi tới, trước điều tra một chút thương thần nhất tộc ở bên ngoài có hay không hắn tộc nhân tồn tại lời nói. Chỉ sợ bọn họ dược thần nhất tộc. Căn bản cũng không cần như thế lãng phí thời gian ở chỗ này cái gì thủ hộ trận pháp. Thuốc ngôi sao trong nội tâm nghĩ phun trào. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không hiểu biết. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy dược thần nhất tộc. Nói, cùng là bảy đại thần tộc. Ta còn thực sự là không hiểu. Các người dược thần nhất tộc thế nào liền có thể nhẫn tâm như vậy? Thế mà là nghĩ đến muốn rút ra thương thần nhất tộc huyết mạch chi lực. Từ đó đạt tới chính các ngươi tư tâm. Lạc Phong lời nói để thuốc mắt sáng mắt đột nhiên trợn to. Hắn một mặt thật không thể tin trừng mắt Lạc Phong. Bật thốt lên, sao lại có khả năng? Ngươi sao lại có khả năng biết rõ nói chúng ta mục đích? Giờ phút này, thuốc ngôi sao trong lòng là cực kỳ chấn kinh. Bởi vì chuyện này. Chỉ có bọn họ dược thần nhất tộc nội bộ số ít người mới rõ ràng. Căn bản cũng không có ra bên ngoài truyền qua. Nhưng hắn không nghĩ tới là. Trước mắt cái này mới nhìn sơ tuổi trẻ mà vừa xa lạ người. Thế mà là biết bọn họ mục đích. Chắc, coi như thuốc ngôi sao suy nghĩ nát óc. Cũng căn bản nghĩ không ra. Bọn họ giữ bí mật biện pháp cực cao trọng yếu tin tức. Đã sớm bị tình báo các cho trưởng khống. Thuốc ngôi sao sắc mặt cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ngươi cuối cùng là người nào? Lạc Phong nhẹ mở miệng cười. Ta là người nào không quan trọng, trọng yếu là ngươi chỉ cần biết rằng ngươi rất nhanh liền là một người chết liền có thể. Ta là dược thần nhất tộc Lục trưởng lão. Nghe được Lạc Phong muốn giết hắn, thuốc ngôi sao đồng tử co rụt lại, toàn tức nói, ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng. Hậu hoạn vô cùng, Lạc Phong nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, đem ngươi giết chết sau đó, cũng không ai biết ta làm sao nói hậu hoạn vô cùng nói chuyện đâu. Ngươi, thuốc ngôi sao há hốc mồm còn muốn nói cái gì? Nhưng rất nhanh chính là tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì Lạc Phong đã là cách không vỗ một trường, một cái thấu rõ ràng tử kim sắc trưởng ấn, lặng yên vô tích khắc ở thuốc ngôi sao ở ngực. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy bộ ngực mình bên trên, một chút xíu ăn mòn thân thể của mình trưởng ấn. Hắn đôi mắt trừng lớn, rốt cuộc nói không ra lời, thuốc tinh năng đầy đủ cảm giác được, chính mình sinh cơ, chính đang nhanh chóng trôi qua. Hắn trong đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh. Hắn chả không muốn chết. Trên thế giới cũng không có bất kỳ người nào muốn chết. Nhưng là bị Lạc Phong chằm chằm bên trong hắn, không thể không chết. Thuốc ngôi sao ngẩng đầu chăm chú nhìn Lạc Phong, giống như muốn đem Lạc Phong bộ dáng cho thật sâu khắc ở trong đầu của mình một dạng. Cuối cùng không nói một lời, thuốc ngôi sao ầm vang ngã xuống đất, triệt để mất đi sức sống. Bạch, lúc này, mặt không biểu tình, thân thể bên trên khí huyết khí tức nồng đậm thương tinh minh xuất hiện tại Lạc Phong bên cạnh. Huyền Thiên Tông, thần khôi điện mọi người, cùng cái kia hai tên đến từ dược thần nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân. Tất cả đều bị hắn đồ sát hầu như không còn. Tuy nhiên giết một số người, tâm lý hơi thoải mái điểm. Có thể thương tinh minh vẫn là cau mày nói, bộ dạng này cũng không phải biện pháp, giết một lần Dược thần nhất tộc khẳng định con sẽ tới. Lạc Phong gật gật đầu, nói ra, xác thực là như thế này. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là đi trước ngươi gia tộc đi. Còn về sau Mark, ta nghĩ biện pháp. Đối với Lạc Phong nói tới nghĩ biện pháp, Thương Tinh Minh cũng không biết, mà chính là gật đầu, rồi mới liền bay lên trên không, chỉ hướng đối diện bay đi. Lạc Phong theo sát sau, rất nhanh, tại một mảnh nhìn qua còn tính là khoáng đạt đất bằng. Lạc Phong theo Thương Tinh Minh hạ xuống tới, Thương Tinh Minh xuất ra gia tộc lệnh bài, bốn phía quét mắt, toàn tức nói, nơi này cũng là trận pháp cửa vào. Lời nói rơi xuống, Thương Tinh Minh trực tiếp đem lệnh bài cho ném đến giữa không trung. Đồng thời, một đạo nồng đậm màu trắng linh khí cũng theo trong tay hắn bắn đi ra, chui vào lệnh bài bên trong. Sau một khắc, không lớn mộc bài bắt đầu khuếch tán ra nồng đậm bạch quang, chấn động không khí, hình thành từng đợt khí lãng, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Lúc này Lạc Phong đã cảm giác được trận pháp tràn ngập ra khí tức. Bá, ngay sau đó, trước mặt hai người không khí một trận dập dờn. Rất nhanh, trước mặt hai người cảnh vật bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản non xanh nước biếc trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là lít nha lít nhít công trình kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, công trình kiến trúc chiếm đoạt diện tích người bình thường dùng mắt thường căn bản là không cách nào thấy rõ đến cùng liên miên có bao xa. Siêu siêu, bỗng dưng hai tiếng kêu khẽ vang lên, hai đạo trong suốt khí mang theo cường đại sát cơ chiêu Lạc Phong hai người oanh đến. Đối với cái này, Lạc Phong sắc mặt như thường, chỉ là đơn giản giơ bàn tay lên nhô ra đi. Rồi mới hai đạo khí mang chính là bỗng dưng ngưng kết, chợt trực tiếp tiêu tán không thấy. Âm thầm ra tay người, gặp Lạc Phong thế mà đưa tay ở giữa thì hủy đi bọn họ công kích, nhất thời trong lòng chấn kinh, rồi mới liền chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng là lúc này sau đó, Thương Tinh Minh lại là một trận gầm thét, một đám khinh thường con cháu, thật đúng là cho các ngươi lá gan. Thương Tinh Minh thanh âm phẫn nộ, dùng linh khí bao vây lấy, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Thần nhất tộc, kéo dài không thôi. Nghe được thanh âm này sau, tất cả Thương Thần nhất tộc nhân đều sửng sốt. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh nhao nhao xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt hai người. Cầm đầu là một tên râu tóc bạc hết lão giả, nắm giữ Thánh Vương sơ kỳ tu vi, đồng thời hắn cũng là đương đại Thương Thần nhất tộc tộc trưởng, tên là Thương Chiến. Thương Chiến đôi mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ lấy Lạc Phong, chợt lại đánh giá đến sắc mặt âm trầm Thương Tinh Minh. Càng xem, trong lòng của hắn thì càng kinh nghi. Rất nhanh, chần chờ mở miệng nói, ngươi là Thương Tinh Minh? Thương Tinh Minh lạnh lùng hừ một cái, ngươi là đời thứ mấy tộc trưởng? Thương Tinh Minh, Thương Chiến nghe vậy, giật mình hạ, chợt sắc mặt một trận biến hóa, phù phù một tiếng thì quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, vãn bối chính là Thương Thần nhất tộc thứ 3109007666 thay gia tộc. Vãn bối trong lúc nhất thời không thể nhận ra tổ tiên, mong rằng tổ tiên thứ tội. Cái gì? Tổ tiên? Hắn cũng là Tinh Minh tổ tiên. Quá được rồi, Tinh Minh tổ tiên đến, chúng ta có thể cứu. Hiện tại chúng ta hẳn là đã được cứu. Nếu là những người này còn tại lời nói, Tinh Minh tổ tiên tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Thương Thần nhất tộc tộc nhân, tại nghe đến Thương Chiến lời nói sau đó, tất cả đều trở nên hưng phấn lên. Rất nhanh, bọn hắn cũng đều ào ào ào quỳ xuống một mảng lớn. Vãn bối bái kiến Tinh Minh tổ tiên. Thấy thế, Thương Tinh Minh tâm tình xem như tốt không ít, phất phất tay nói, được, đều đứng dậy đi. Rất nhanh, mọi người đứng dậy, Thương Chiến thì là kích động nhìn lấy Thương Tinh Minh, nói, Tinh Minh Tổ Tiên, ngài đã xuất hiện ở đây, vậy có phải hay không đã nói lên, chúng ta Thương Thần nhất tộc nguy cơ, đã biết trừ đâu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.